sau đó đi đến trước cửa sổ sắt đất kéo rèm ra. Gió đêm thổi tới, lạnh lẽo khiến cô bất giác rùng mình. Cô chỉ ăn một bữa cơm, xem triển lãm tranh với Nam Cung Thiên Ân thôi thế mà lại gặp ác mộng như vậy. Tại sao lại thế chứ? Chẳng lẽ bà ngoại thực sự đang trách cô dưới suối vàng sao? Cô biết bà ngoại sẽ không đồng ý cho cô và Nam Cung Thiên Ân quá thân mật, không nên đi dạo phố ăn cơm với anh, mang trong mình cốt nhục của anh, cô đã ất bất hiếu rồi. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, cô đến giờ vẫn lạnh sống lưng, bà ngoại không những không cho cô thân cận Nam Cung Thiên Ân, còn yêu cầu có giết anh tại chỗ. Giết anh, việc này bảo cô sao mà làm được đây? Bạch Tinh Nhiên hít sâu một hơi, đứng trước cửa sổ sát đất uống liền hai cốc nước lọc, mới hơi bình tĩnh lại, mà cô vừa lấy lại bình tĩnh mới cảm thấy bên ngoài hình như có gì đó bất thường, hình như có tiếng bước chân, còn có tiếng hét lo lắng của Ô Ao phu nhân. Cô nghi ngờ đi đến cạnh cửa, động tĩnh bên ngoài rõ ràng hơn. Trong lòng trào dâng dự cảm chẳng lành, cô nhanh chóng mở cửa, lúc này mới phát hiện trong phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân ở đối diện đầy người, hiển nhiên, Nam Cung Thiên Ân phát bệnh rồi. Vĩ Nam Cung Thiên Ân sợ ánh sáng, trong phòng ngủ chỉ bật một bóng đèn tường tối om, Nam Cung Thiên Ân ở trên giường mặt tái nhợt, không động đậy để mặc khô bác sĩ Hoàng cắm kim cho anh. Lão phu nhân ở bên cạnh được chị Hà đỡ, nước mắt rơi như mưa, đến cả Phác Luyến Giao và Thẩm Khác, Thẩm Tâm cũng bị đến đây. Mặc dù cửa nhà Nam Cung cách âm rất tốt, nhưng hồn thể này không bị tính giấc, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy mình quả thực quả không nên rồi. Cô đi chân trần đứng bên ngoài đám đông, mặt nghệt ra nhìn Nam Cung Thiên Ân trên giường bệnh. Vừa nãy cô mới mơ thấy mình đâm dao vào tim anh, thì anh phát bệnh, đây là thờ nghèo cách cảm trong lời đồn ư. Bác sĩ Hoàng cầm ống truyền nước xong thì xoay người nói với lão phu nhân. Được rồi, lão phu nhân, trời sáng đại thiếu gia sẽ tỉnh, bà yên tâm đi nghỉ đi. Chương 182, sao lại phát bệnh một? Mặc dù việc này thường xuyên xảy ra, nhưng lão phu nhân lần nào nhìn thấy cũng đau lòng rơi nước mắt, bà ta lau nước mắt trên mặt, lo lắng hỏi. Sao thế, Thiên Ân bao nhiêu ngày không phát bệnh rồi, sao hôm nay lại bị? Bác sĩ Hoàng nhìn Nam Cung Thiên Ân trên giường, do dự rồi nói. Việc này tôi cũng không nói được. Có phải liên quan đến việc ăn uống gần đây của anh họ không? Phác Luyến Giao ở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu, sau đó nói tiếp. Chẳng lẽ liên quan đến việc anh họ tối nay ăn lẩu, ngoặc kép? Lời của Phác Luyến Giao khiến tim Bạch Tinh Nhiên ở phía sau đập thịt một cái, kinh ngạc nhìn lại về phía Nam Cung Thiên Ân trên giường bệnh, chẳng lẽ thực sự là vì bữa lẩu tối nay sao? Chẳng lẽ một bữa lẩu lại có ảnh hưởng lớn với anh ấy đến vậy ư? Trong lòng nhanh chóng dâng trào chột dạ và áy náy, chỉ là hối hận cũng muộn rồi. Lẩu, lão phu nhân đột nhiên chau mày, nhìn mọi người. Tối nay Thiên Ân đi ăn lẩu sao? Ai đi cùng nó? Mọi người trong phòng bằng im lặng, Phác Luyến Giao thì nhanh chóng bịt miệng mình ra vẻ đã gây họa, Thẩm Khác Thẩm Tầm nhìn nhau, không nói gì. Vì thế lão phu nhân lại chuyển sang Phác Luyến Giao. Rốt cuộc là sao? Ngoặc kép chấm. Phác Luyến Giao bỏ tay xuống, hả miệng lắp bắp. Ặc, cháu chỉ đoán bừa thôi. Đoán bừa, ánh mắt lão phu nhân nghiêm nghị quét qua Bạch Tinh Nhiên. Còn cô thì sao? Tối nay là cô đi ăn cơm tối với Thiên Ân, hai đứa rốt cuộc đã ăn gì? Ngoặc kép chấm. Bạch Tinh Nhiên vừa chạm phải ánh mắt sắc lẻm của lão phu nhân thì bất giác hít vào một hơi, mặc dù đã nói sẽ giữ bí mật với Nam Cung Thiên Ân, nhưng lúc này không thể tiếp tục giấu nữa. Cô há miệng, nói. Bà nội, tối nay thiếu gia đúng là đã ăn lẩu. Cô nói gì? Lão phu nhân gào lên, tức đến mức suýt thì ngất xỉu, tiến lên đập gây ba tong vào người cô. Chị Hà rốt cuộc có nói với cô Thiên Ân không được uống rượu, hút thuốc, kỵ cay, càng không được ăn lẩu không? Ngoặc kép chấm. Bạch Tinh Nhiên hết hồn, cơ thể tránh sang một bên theo bản năng. Gậy của lão phu nhân không đánh xuống, là Thẩm Khác và Phác Luyến Giao trong lúc cấp bách đã kéo bà ta lại. Phác Luyến Giao sốt ruột hét. Bà ơi, chị dâu họ còn mang thai đó, bà không được đánh. Mang thai thì giỏi lắm sao? Bỏ đứa bé này đi mới là tốt nhất, lão phu nhân vốn không mong đợi đứa bé này ra đời, đương nhiên cũng sẽ không vì đứa bé mà tha thứ cho hành vi ngu ngốc của cô. Đúng đó, bà ơi, cháu nghĩ chị dâu chắc cũng quên mất, bà đừng tức giận, Thẩm Tâm đến cạnh Bạch Tinh Nhiên, bảo vệ cô phía sau. Quên mất, cháu xem nó hại Thiên Ân thành ra thế nào kìa, lão phu không hề có dấu hiệu bất giận, chỉ Nam Cung Thiên Ân trên giường. Ngày trước Thiên Ân chưa từng ăn đồ vô bổ, sao lấy cô về không những cả người thay đổi, mà đến cả khẩu vị cũng khác. Thế này sao tôi yên tâm giao nó cho cô chăm sóc? Ngoặc kép chấm. Bạch Tinh Nhiên bất giác dùng tay bảo vệ bụng mình, rụt người ra sau thấm tâm, áy náy nói. Bà nội, cháu xin lỗi, cháu không ngờ lại nghiêm trọng thế, cháu, dáng vẻ bị bệnh của Thiên Ân có phải cô chưa từng thấy đâu, mỗi lần bị bệnh là thêm một phần nguy hiểm, mỗi lần đều có khả năng lấy mạng nó có hiểu không? Lão phu nhân tức giận, chỉ gậy vào cô. Còn cô nữa, một người mang thai mà cô đăn lẩu cái gì? Cô còn thấy đứa bé này chưa đủ tệ à? Cô, lão phu nhân càng mắng càng tức, suýt thì lại ngất xỉu. Bà ơi, bà đừng nóng vội, anh họ chẳng phải đã không sao ư? Phác Luyện dạo đỡ lão phu nhân đi về phía sofa, định đỡ bà ta ngồi xuống. Lão phu nhân vừa ngồi xuống thì lại bật dậy nói với Bạch Tinh Nhiên. Đi, tự đến từ đường quỹ đến chiều mai. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy hai chữ từ đường thì ngay lập tức hoảng hốt, liều mạng lắc đầu. Bà nội, cháu không đi được, xin bà để cháu ở lại chăm sóc đại thiếu kia. Giờ cô còn đang mang thai, sao có thể đến nơi xui xẻo thế, sao có thể quỹ một ngã một đêm. Song cô biết lời cầu xin của mình không có tác dụng, vì lão phu nhân chưa từng nghe người khác cầu xin. Quả nhiên, lão phu nhân kiên quyết nói. Không cần. Bà nội, cút, lão phu nhân mất kiên nhẫn nghe cô nói, bèn lên tiếng ngắt lời. Sau khơ quát xong thì hít vào một hơi. Dặn bác sĩ Hoàng chăm sóc cho Nam Cung Thiên Ân thật tốt xong thì xoay người đi đến cửa phòng ngủ. Bạch Tinh Nhiên thấy lão phu nhân đã quyết, cũng không xin bà ta tha thứ nữa, nhìn Nam Cung Thiên Ân bất động trên giường, trong lòng xẹt qua chút bị thương, không ngờ một bữa lẩu lại khiến anh và mình rơi vào cảnh này. Phác Luyến Giao đi đến trước mặt cô, áy náy xin lỗi. Chị dâu họ, rất xin lỗi chị em không cố ý đâu, em chỉ muốn cho bác sĩ Hoàng thông tin để phán đoán, em... Cô ta áy náy đến mức không nói tiếp được nữa, Bạch Tinh Nhiên buồn bã mỉm cười nói. Chị biết em không cố ý, tại chị không tốt, chị quá coi thường bệnh của đại thiếu gia. Có điều, cô ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm cô ta. Sao em biết chị và Thiên Ân đăn lẩu, ngoặc kép chấm. Cô và Nam Cung Thiên Ân quyết định đi ăn lẩu không có kế hoạch trước, sau khi về thì ai về phòng người đó, cô không nói với người khác, Nam Cung Thiên Ân chắc khẩn cũng sẽ không nói với ai mới đúng, ca. Chương 183, sao lại phát bệnh hai? Thẩm Khác vội nói. À, là thế này, em với Luyến Giao tối nay vốn cũng định đến quán lẩu cạnh cung văn hóa, thấy xe anh họ đỗ ở cửa quản, ngại không đi làm phiền anh chị. Xin lỗi nhé, em thực sự là vô tình, Phác Luyến Giao tỏ vẻ ăn năn. Bạch Tinh Nhiên cười thê lương, cuối cùng nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái rồi xoay người đi ra cửa phòng ngủ. Lại lần nữa đến từ đường nhà Nam Cung. Bạch Tinh Nhiên còn chưa vào cửa đã thót hết cả tim. Hai người giúp việc canh cửa sau việc cô một mình xông vào từ đường lần trước đã cực kỳ đề phòng cô, sau khi hai người nhìn nhau một cái thì dè dặt hỏi. Thiếu phu nhân, lần trước chẳng phải cô đã bị dọa cho ngất rồi sao? Sao còn dám đến, ngoặc kép chấm. Trên mặt hai người đều có vẻ thua cô luôn, dù sao làm việc ở đây lâu vậy rồi, người ngày trước gặp đều tránh xa chỗ này còn không kịp. Lần đầu thấy có người không biết sợ chết như Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên bị vẻ sợ hãi trên mặt họ làm cho hơi xấu hổ, lần trước chắc là đã dọa cho họ vỡ mật thật nhỉ. Hơn nữa còn khiến họ bị Nam Cung Thiên Ân phát nữa. Các anh yên tâm đi, lần này tôi đến để chịu phạt thật, sẽ không chạy lung tung, cô nói. Hơn nữa có cho cô thêm mấy lá gan thì cô cũng không dám xông vào như lần trước. Trong từ đường vẫn chỉ có mấy ngọn nến chiếu sáng, xung quanh tối om. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nến cháy. Bạch Tinh Nhiên cố ý để ý cánh cửa gỗ bất thường ở góc trên bên phải, phát hiện trên khóa cửa có thêm một cái khóa, chắc là thêm vào sau lần trước nhỉ. Vậy thì có vấn đề rồi, lần trước rốt cuộc cô ngất ở sảnh trước hay sảnh sau? Mọi thứ cô thấy trong sảnh sau rốt cuộc là thật hay mơ, đến giờ mọi việc với cô mà nói vẫn là trạng thái mù mờ không hiểu nổi. Nhưng với việc này, cô đã không quan tâm nữa. Dù sao thì sau khi đứa bé chào đời cô cũng sẽ rời đi, đến lúc đó cô sẽ không còn dính dáng gì với Nam Cung Thiên Ân nữa, bí mật của nhà Nam Cung với cô mà nói đương nhiên chẳng có ý nghĩa gì hết. Cô nhắm mắt, sau khi hít sâu một hơi thì kiếm cái đệm cẩn thận quỳ xuống. Hy vọng một đêm này sẽ không có việc kỳ quái gì xảy ra nữa, hy vọng đêm nay có thể qua thật nhanh xong, dù cô cầu nguyện, an ủi bản thân thế nào thì không khí kỳ quái xung quanh vẫn khiến cô thót tim, vã mồ hôi. Đêm dài đằng đẵng, mỗi giây cứ như cả năm, Bạch Tinh Nhiên gần như là điểm từng giờ.

bụng anh không đói cũng phải ăn theo gắp lia lịa một hồi. Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng ăn no, cô đặt đũa xuống, sắc mặt đầy mãn nguyện nói với Nam Cung Thiên An, ăn no quả đi, lát nữa tôi không phải ăn tối nữa. Cô chắc không, theo như anh biết, có chắc chắn chưa đầy vài tiếng nữa sẽ lại đòi cho xem. Chạc chân, Bạch Tinh Nhiên gật đầu, tối nay anh có thể đi ăn với những ông chủ doanh nghiệp kia rồi đấy, sao thế? Lợi dụng tối xong rồi thì đá tôi chứ gì? Đâu có. Vậy thì có phải là cô nên đi ăn tối với tôi không đây? Đại thiếu gia, tôi đang cho anh tự do đấy, anh không cảm nhận được sao? Tôi mà muốn tự do thì cô muốn ngăn cũng không ngăn nổi, điều này thì không cần cô phải lo, Nam Cung Thiên Ân mỉa mai nói. Ăn tối cùng với mấy ông chủ doanh nghiệp chỉ biết nói phét tăng bốc kia chẳng có ý nghĩa gì cả, còn không bằng đi ăn với đô tham ăn có khi lại có khẩu vị hơn. Chỉ cần anh muốn tự do thì không ai ngăn nổi, câu nói này rất đúng, Bạch Tinh Nhiên gật đầu không phản bác nữa, cô thay anh gọi phục vụ đến thanh toán. Chương 189, quãng thời gian tốt đẹp cuối cùng 3. Phục vụ nhìn chỗ đồ ăn còn thừa hơn một nửa trên bàn, rồi nhìn hai người tỏ lòng nhắc nhở, xin hỏi hai vị. Cần gói mang về không ạ? Cần, không cần. Hai người gần như cùng lúc nói ra, người nói cần đương nhiên là Bạch Tinh Nhiên người luôn năng nhặt chặt bị rồi. Vì Nam Cung Thiên Ân gọi quá nhiều, mà anh ấy lại chẳng ăn bao nhiêu, Bạch Tinh Nhiên có ăn thế nào cũng không thể ăn hết nổi. Trên bàn còn thừa hơn một nửa đồ ăn, nếu cứ thế đổ đi thì đừng nói là nhân viên phục vụ không chịu nổi, đến bản thân cô cũng không làm được. Chỉ là khi cô nói ra từ cần, mới sực nhận ra mình đang không phải là cùng Diễu Mỹ, cũng không phải là Triệu Phi Dương đi ăn, mà là cùng với Nam Cung Thiên Ân đường đường là một ông chủ tập đoàn Nam Cung đến quán trà ăn lại phải gói đồ thừa đem về. Nếu bị người ta đồn ra ngoài chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Vậy thì, rốt cuộc là có cần không ạ? Nhân viên phục vụ cẩn thận hỏi, thôi không cần vậy, Bạch Tinh Nhiên nói lại. Thôi cử gói đi, Nam Cung Thiên Ân cũng nói lại. Vẫn là cùng nói ra một lúc nhưng nội dung khác nhau. Nhân viên phục vụ lại một lần nữa cảm thấy khó xử. Hai người bất giác nhìn nhau, Nam Cung Thiên Ân nói, nếu cô thích ăn, thì gói đem về đi. Không, thôi không cần nữa đậu, Bạch Tinh Nhiên xua tay, cô không muốn vì mình mà làm Nam Cung Thiên Ân mất mặt. Nam Cung Thiên Ân hiểu được có đang nghĩ gì, nhưng anh nghĩ khi chất của một người không phải vì một làn gói đồ ăn thừa đem về mà bị giảm đi. Anh cũng sẽ không vì một làn gói đỏ thừa đem về mà bị người ta coi thường, anh chỉ là không có thói quen đem đồ ăn thừa về thôi. Trong lúc nhân viên phục vụ đang gói đồ, Bạch Tinh Nhiên còn không quên giải thích, tiết kiệm đã ăn là một đức tính đẹp, hơn nữa còn thừa nhiều như vậy, để đi cũng phí đúng không? Nam Cung Thiên Ân khoanh tay trước ngực lưng dựa vào ghế, nhìn cô trêu tức, có lúc tôi thật sự rất nghi ngờ, cô rốt cuộc có phải là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Bạch không? Câu nói này của anh khiến Bạch Tinh Nhiên thót tim, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh, ý của anh là gì thế? Không phải là phát hiện ra cô thay thế Bạch Ảnh An để giải cho anh đấy chứ? Không, tuyệt đối không thể nào, nếu không anh đã nổi khùng lên và đến nhà họ Bạch tính sổ rồi, cũng đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Cô giả vờ cạn lời nói, ý của anh là gì? Thiên Kim Tiểu Thư thì nhất định phải lãng phí như anh sao? Nhìn Viên Quế cũng là Thiên Kim Tiểu Thư kìa, người ta khiêm tốn về mọi mặt. Nếu không cũng sẽ không yêu cái anh chàng Triệu Phi Dương rồi. Cô đang nói khái tôi đẩy à, Nam Cung Thiên Ân tỏ vẻ không vui. Tôi không có, anh đừng hiểu nhầm, Bạch Tinh Nhiên nhận túi đồ ăn đã giới xong từ tay nhân viên phục vụ, đứng dậy nói với anh, đi thôi. Bạch Tinh Nhiên đặt túi đồ ăn thừa vào cốp xe, quay người nhìn Nam Cung Thiên Ân nói, tiếp theo chúng ta đi đậu đây. Cô thích đi đâu cũng được. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc. Phố đi bộ có ám ảnh từ lần trước nên không muốn đi nữa, phố ăn vặt đối với một người đã no căng bụng như cô thì cũng không còn sự hấp dẫn nào cả, vậy thì chỉ có thể đến phố phụ kiện dạo thôi. Hai người đến phố phụ kiện ở phố cổ gần đó, đúng là con gái, đến phố phụ kiện là mừng rỡ cả lên, cửa hàng nào cũng muốn vào xem. Nam Cung Thiên Ân đi sát bên cô, nhìn cô đeo thử các loại bờm và đồ trang sức nhỏ lên đầu, sau đó quay đầu sang hỏi anh có đẹp không? Anh nhìn những đồ trang sức nhỏ tuy đẹp nhưng chế tác không được tinh xảo cho làm, gật đầu nói đại với cô là đẹp. Dù sao đều là những thứ không đáng tiền, cô vui là được, đương nhiên, kể cả là đồ đất tiền thì anh cũng không quan tâm. Bạch Tinh Nhiên chọn lựa một hồi, đột nhiên quay đầu sang hỏi anh. Phải rồi, trước đây anh từng đến con phố này chơi chưa? Nam Cung Thiên Ân lắc đầu, chưa, làm gì có chuyện đấy, tôi chẳng tin, Chu tiểu thư nhà anh chẳng phải là người Yên Thành sao? Con phố phụ kiện nổi tiếng như vậy làm sao có chuyện chưa từng đến? Nam Cung Thiên Ân dường như hiểu được sự nghi hoặc của cô, anh bình thản nói cô ấy không thích những thứ đồ ở đây. Bạch Tinh Nhiên nhìn những món đồ trang sức nhỏ bé trong rổ nói, rõ ràng là rất đẹp mà. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười, nếu đổi cả rổ đồ này của cô lấy một hai loại đất tiền thì sẽ trông tinh tế hơn đấy, như thể đổi chế quần áo trong tủ của cô thành một vài bộ hàng hiệu, phẩm vị của cô cũng sẽ nâng lên thôi. Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên có chút khó coi, đấy là cô ấy nói sao? Bạch Tinh Nhiên lại nhìn những món đồ trong rổ một lần nữa, rồi bắt đầu treo lại từng món lên giả. Vừa rồi nhất thời vui quá, cô đã quên mất thân phận của mình, quên mất việc trước khi cưới cô là thiên kim nhà họ Bạch, sau khi cưới cô là thiếu phu nhân nhà Nam Cung, bất kể là thân phận nào đều không nên giống như bây giờ, lại yêu thích một đống các đồ trang sức chỉ vài tệ như vậy. Cũng chẳng trách Nam Cung Thiên Ân lại nói như vậy, đổi là người đàn ông giàu có nào thì cũng đều hy vọng bà xã của mình là một người phụ nữ có con mắt tinh te. Nam Cung Thiên Ân thấy cô đem những món trang sức vừa chọn treo lại vào chỗ cũ. Vội vàng hỏi, tôi chỉ nói vậy thôi, cô không cần để bụng đầu. Không, tôi cũng phải trở thành người phụ nữ tinh tế, Bạch Tinh Nhiên có chút ra vẻ. Tinh tế không phải dựa vào việc giả vờ một hai lần là có được, mà là một quan niệm về cuộc sống được hình thành từ lúc nhỏ cơ. Nam Cung Thiên Ân nhạc nhở một cách không khách sáo, một đống đồ ăn trong cấp xe tôi đã khiến cô trở nên không tinh tế rồi, cho nên anh hất cảm vào chiếc sổ trong tay cô, thôi mua đi, đừng làm khó mình nữa. Bạch Tinh Nhiên bị anh nói lại càng xấu hổ hơn, cô bực bội lườm anh một cái, rồi nhặt lại những món đồ trang sức ban nãy vào trong rổ. Lấy phải một người vợ không hiểu chuyện như vậy, đúng là tủi thân anh quả, cô nhìn anh ném thẳng một câu. Mặc kệ, cái vai một người vợ tinh tế cử để cho Bạch Ảnh An đảm nhiệm vậy, dù sao Bạch Ảnh An vốn là người phụ nữ thích những đồ trang sức đặt tiền, chuyện này chị ta thành thạo lắm. Còn giờ đây, cô chỉ muốn được tự do tự tại là chính mình một lần. Nam Cung Thiên Ân đứng bên cạnh cũng mỉm cười. Người phụ nữ này thực sự khá là hiểu chuyện, nhưng kỳ lạ là, anh lại không có chút gì cảm thấy tủi thân cả, ngược lại cảm thấy rất có cảm tình với người con gái có tính cách như vậy. Chắc là vì gặp nhiều những cô gái thích làm bộ làm tịch, nên bắt đầu có hứng thú với kiểu phụ nữ bất chấp cả hình tượng rồi. Người ta vẫn thường nói, nếu bạn ăn thịt nhiều bạn sẽ thích ăn chay nhiều rồi sớm muộn cũng sẽ muốn ăn thịt. Chỉ không biết khi nào anh mới chán ghét cái tính cách này của cô thôi. Phố phụ kiện dễ một cái, đi tiếp thêm đoạn nhỏ nữa là căn nhà của nhà họ Chu rồi, thấy con đường trước mặt không còn gì thân thuộc hơn, Bạch Tinh Nhiên trong lòng đột nhiên đau nhói, lập tức không còn nhã hứng đi tiếp nữa. Sao thế, Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được thần sắc đột nhiên thay đổi của cô, nhìn cô hỏi. Bạch Tinh Nhiên thầm hít một hơi nói, tôi muốn về rồi. Vì sao thế, vừa nãy rõ ràng vẫn đang vui mừng hớn hở mà. Không vì sao cả, đột nhiên cảm thấy bụng hơi khó chịu, Bạch Tinh Nhiên quay chân trước, quay trở lại con đường vừa đi tới. Nam Cung Thiên Ân vừa nghe thấy cô nói bụng hơi khó chịu, lập tức quan tâm bước vội theo cô, sao lại đột nhiên thấy khó chịu thế. Để tôi đưa cô đến bệnh viện khám. Không cần đâu, về năm một lúc là khỏe thôi. Cô chắc không? Ừ, Bạch Tinh Nhiên bước nhanh hơn. Cũng không biết là đang trốn tránh khỏi căn nhà của nhà họ Chu hay là trốn tránh Nam Cung Thiên Ân đang rảo bước nhanh theo cô nữa, tóm lại là buộc phải rời khỏi đây. Cả một buổi chiều ăn ngon chơi vui, cô lại quên mất chuyện chính phải làm khi đến Yên Thành lần này, lại quên mất cái chết của bà ngoại luôn. Chương 190, Tinh Nhiên mất tích rồi một. Sau khi về đến khách sạn, Bạch Tinh Nhiên tắm rửa rồi leo lên giường nằm. Nam Cung Thiên Ân cúi xuống nhìn cô đang nằm trên giường, cô chắc chắn không cần gọi bác sĩ đến chứ. Tôi chắc chắn, Bạch Tinh Nhiên xoay người, quay lưng vào anh. Thấy cô không muốn nói nhiều, Nam Cung Thiên Ân cũng không làm phiền cô nữa, mà đi đến trước bàn làm việc mở chiếc máy tính mang theo bắt đầu giải quyết việc công. Chắc là lúc chiều ngủ nhiều quá, Bạch Tinh Nhiên nằm trên giường lại không hề buồn ngủ, nghe tiếng anh thỉnh thoảng gõ bàn phím, thỉnh thoảng gọi điện thoại, thế mà lại cảm thấy rất hay. Cô túm tóc mình, nghĩ bụng mình đúng là điên rồi, lúc này mà còn cảm thấy âm thanh anh làm việc rất vui tai. Cô nhắm chặt mắt, cố ép bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ cần ngủ rồi thì sẽ không nghĩ linh tinh nữa. Thế mà dần dần cô lại thiếp đi thật, không còn nghe thấy tiếng Nam Cung Thiên Ân ở bàn làm việc nữa. Cũng không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng cô cảm thấy cơ thể Nam Cung Thiên Ân tiến sát sau lưng cô, ôm cô vào lòng như bình thường. Còn lòng bàn tay anh thì khẽ khàng đặt lên chiếc bụng đang nhô lên của cô,